Khí vũ trụ, chương 463, Đại Côn Hải Cảnh có thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 463, Đại Côn Hải Cảnh có thần nguyên. Lam Tiểu Bố tuy nhiên rất muốn hiện tại tựu đi, bất quá hắn hay vẫn là nhịn được Già Vân Không đối với hắn có ân, vô luận Già Vân Không trợ giúp Lạc Thái Tư là nghĩ như thế nào, có ân tựu là có ân, dù là hắn lại sốt ruột cũng nhất định phải chờ Già Vân Không sự tình cũng xử lý rồi, sau đó lại đi Vô Lượng Phường thị. Già đảo chủ, ta rất nhanh tựu phải ly khai tại đây, người có chuyện gì, lập tức hỏi thăm a, Lam Tiểu Bố nhắc nhở một câu Già Vân Không. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có ý định tiêu diệt Đại Côn Tiên Cung. Chính như Nguyên Bố theo như lời, hắn và Đại Côn Tiên Cung không oán không cừu. Về phần nhất định phải giết chết Vũ Luân, đó là bởi vì Vũ Luân ra tay muốn giết chết hắn, hắn có thể buông tha thằng này mới là việc lạ. Già Vân Không cảm tạ một câu về sau, tiến lên đi vài bước chằm chằm vào Nguyên Bố nói ra. Năm đó con ta Tân Vũ cũng là bởi vì tham gia Đại Côn Tiên Cung Đại Côn Hải Cảnh mất tích, Nguyên Cung Chủ thỉnh cho ta một cái minh xác trả lời, con ta tại sao phải mất tích, hắn đi nơi nào. Già Vân Không sở dĩ một mực nói mất tích là vì con của hắn Già Tân Vũ hồn đang còn có chút hơi ánh sáng, không có triệt để dập tắt. Tuy nhiên cũng có nhân hồn phách không được an bình sau khi chết hồn đang bất diệt, nhưng loại tình huống này rất ít. So về trước khi Già Vân Không thấp giọng xuống dưới kính cần hỏi thăm Nguyên Bố con của hắn hạ lạc, lần này câu hỏi, Già Vân Không khí thế 10 phần, cơ hồ là dùng hỏi trách tư thái đến hỏi thăm. Đối với Già Vân Không mà nói, hắn tựu một cơ hội này. Nếu như lần này cơ hội không được thế một điểm, chờ Lam Tiểu Bố đi về sau, hắn lại đến tìm kiếm Già Tân Vũ, vậy thì khó càng thêm khó rồi. Nguyên Bố khẽ nhíu mày, một bên ba công chủ Trương Vô Tuyết ôm quyền nói ra. Già đảo chủ, Tân Vũ công tử có phải hay không đã tham gia Đại Côn Hải Cảnh ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao sự tình đi qua ngàn năm. Hơn nữa tham gia Đại Côn Hải Cảnh có trên vạn người, ta cũng không cách nào từng cái nhớ kỹ. Rất nhiều người tham gia hết về sau, liền lập tức đã đi ra Đại Côn Tiên Cung phạm vi, chúng ta tự nhiên sẽ không từng cái đi lưu ý, đồng dạng cùng trước khi đối đãi Già Vân Không thái độ Trương Vô Tuyết đến rồi một cái đại chuyển biến. Cường thịnh trở lại thế người tại sự thật trước mặt cũng không thể không cúi đầu. Già Vân Không cho mày, loại này từ chối chi nói hắn không có biện pháp. Hắn không có Lam Tiểu Bố thực lực, nếu như hắn có Lam Tiểu Bố thực lực, hắn chọn trực tiếp động thủ. Ngay tại Già Vân Không còn muốn lúc nói chuyện, Lam Tiểu Bố đã ngừng lại Già Vân Không lời nói, hắn biết rõ hỏi như vậy xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian của hắn. Già đảo chủ, Già Tân Vũ còn sống hay không? Lam Tiểu Bố hỏi một câu Già Vân Không? Già Vân Không không chút do dự nói. Hắn hồn đang còn có chút hơi khí tức, ta có trực giác, hắn có lẽ còn sống. Lam Tiểu Bố lạnh lùng chằm chằm vào Trương Vô Tuyết, nói đi, Già Tân Vũ đi nơi nào, cho ngươi ba hơi cơ hội, bằng không mà nói đừng trách ta hủy đi ngươi Đại Côn Tiên Cung. Trương Vô Tuyết là cái gì tu vi, một cái cơ hồ đã vượt qua tiên đế viên mãn bán thần cảnh cường giả. Không chỉ nói vạn người tham gia Đại Côn Hải Cảnh, coi như là lại thêm gấp 10 lần, một cái tiên đế viên mãn thức hải cũng có thể nhẹ nhõm trí nhớ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tính toán Trương Vô Tuyết không phải phụ trách việc này chi nhân, Đại Côn Tiên Cung cũng tất nhiên có người nhớ rõ chuyện này. Hắn dứt khoát nói không nhớ rõ, cái này là từ chối chi nói. Trương Vô Tuyết nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, trong nội tâm trầm xuống. Hắn có thể đối với Già Vân Không nói mình không nhớ rõ, cũng không dám đối với Lam Tiểu Bố nói không nhớ rõ. Nghe Lam Tiểu Bố loại thái độ này, rõ ràng cho thấy muốn vi Già Vân Không làm chủ rồi. Cái này, ta muốn đi thăm dò thoáng một phát, Trương Vô Tuyết do dự một chút nói ra. Lam Tiểu Bố không có để ý Trương Vô Tuyết, lại đối với Già Vân Không nói ra. Già đảo chủ, đem ngươi Già Tân Vũ bức họa cho ta xem thoáng một phát. Là, Già Vân Không đưa tay tựu vẽ ra Già Tân Vũ bức họa, là một cái thoạt nhìn rất tuấn lãng tuổi trẻ tu sĩ, thần thái tầm đó mang theo mãnh liệt tự tin. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, thần niệm bỗng nhiên bộc phát, hai tay cũng tại thời khắc này chém ra vô số huyền ảo thủ ấn. Sau một khắc, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy từng đợt ken két tiếng vang, tựa hồ có chút gì đó này nọ tại tiếp tục vỡ vụn lấy. Nguyên Bố sắc mặt đại biến, hắn chuẩn bị át chủ bài, Đại Côn Tiên Cung lợi hại nhất cửu cấp khốn sát tiên trận tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt. Cái này cũng chưa tính, Đại Côn Tiên Cung hết thảy cấm chế toàn bộ tại đây ngay lập tức thời gian hóa thành hư vô. Hiện tại tất cả mọi người thần niệm ở chỗ này đều là nhìn một cái không sót gì, toàn bộ Đại Côn Tiên Cung không còn có bí mật đáng nói. Đại Côn Tiên Cung Tiên Linh Thảo Dược Viên, rõ ràng còn có trong truyền thuyết Uấn Thần Quả, đây chính là có thể làm cho tiên đế lại đến tầng lầu đỉnh cấp bảo vật a, ngoại trừ Uấn Thần Quả bên ngoài, mọi người còn nhìn thấy một cây cửu thải hư không liên. Người khác cửu thải hư không liên theo hư không ngắt lấy đã đến về sau, đều là dùng đỉnh cấp cấm chế bảo tồn tại trong hộp ngọc. Mà Đại Côn Tiên Cung cửu thải hư không liên nhưng lại dưỡng lên, bọn hắn chuyên môn mô phỏng một phương hư không, còn có các loại quy tắc cấm chế, cái kia một cây cửu thải hư không liên tựu là tại đây con người làm ra mô phỏng trong hư không sinh tồn lấy. Sau đó mọi người thấy Đại Côn Tiên Cung huyết mạch tấn cấp chi địa cùng rất nhiều tông môn đồng dạng, Đại Côn Tiên Cung huyết mạch tấn cấp chi địa tràn đầy huyết tinh. Một ít bị cấm khóa lại tu sĩ, đang bị chóc bong huyết mạch khí tức. Những vị này chóc bong huyết mạch khí tức không cần phải nói cũng là cho Đại Côn Tiên Cung đệ tử dùng. Nguyên Bố sắc mặt tái nhợt một mảnh, thần niệm trong thời gian ngắn ngủi như thế tựu xé rách Đại Côn Tiên Cung hết thảy cấm chế cùng hộ trận, cái này trận đạo thủ đoạn muốn mạnh bao nhiêu. Cái này thần niệm cường độ có nhiều cứng cỏi. Hắn lại vẫn nghĩ đến nếu như Lam Tiểu Bố tiếp tục động thủ, Đại Côn Tiên Cung tựu mượn nhờ trận đạo khóa lại đối phương, sau đó hết thảy mọi người toàn lực ra tay tiêu diệt Lam Tiểu Bố. Người ta loại thủ đoạn này, hắn Đại Côn Tiên Cung người lại nhiều gấp đôi, có thể lưu lại đối phương sao? Lam Tiểu Bố lại đưa tay xé rách một gian địa lao thần nguyên thủ ấn từ trong đó mang đi ra một gã hấp hối nam tử. Tần Vũ, Già Vân không sắc mặt đại biến, một bước tiến lên sẽ đem nam tử ôm lấy, đồng thời cầm ra sổ viên thuốc đưa vào nam tử này trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố trông thấy Già Vân không tống xuất đan dược, không có lấy ra bản thân đan dược. Già Vân không một phương đảo chủ trên người đại tiên đan đẳng cấp phi thường cao. Nguyên Bố, Trương Vô Tuyết các ngươi không phải nói không biết con ta hạ lạc sao? Người Đại Côn Tiên Cung thật lớn tên tuổi, vậy mà làm ra loại này hèn hạ chuyện vô sỉ. Già Vân không trong mắt lửa giận cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất rồi, con của hắn căn cơ bị hao tổn, muốn phục hồi như cũ phi thường khó khăn. Nguyên Bố cảm giác được tay của mình đang run rẩy, hắn không dám phát ra động thủ mệnh lệnh, hắn biết rõ, chỉ cần hắn hô lên cùng một chỗ động thủ những lời này, cái kia Đại Côn Tiên Cung sẽ không có. Làm đạo hữu, mời làm ta làm chủ. Già Vân không kính cẩn đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người, hắn biết rõ mình tuyệt đối không có cơ hội đòi lại cái này công đạo. Lam Tiểu Bố một trương tay, đem cửu thải hư không liên nắm trong tay đưa cho Già Vân không. Cái này gốc tiên linh thảo có thể cho Già Tân Vũ khôi phục lại. Lam Tiểu Bố biết rõ cùng Đại Côn Tiên Cung như vậy tông môn tại mênh mông tiên giới không biết có bao nhiêu. Tựu như lúc trước hắn nhìn thấy lượng ra tình huống đồng dạng, đối với bọn họ loại này đại tiên tộc cùng tông môn mà nói, cái khác hết thảy đều là vì bọn họ phát triển mà tồn tại. Nếu như cần thời điểm, cái khác hết thảy cũng có thể hủy diệt đi. Hắn chỉ là một người mà thôi, không có năng lực cũng không có tinh lực đi thay đổi những này. Nguyên Bố không để cho Trương Vô Tuyết lại nói tiếp, vừa rồi Trương Vô Tuyết nếu như không phải ôm may mắn tâm lý, mà là quang minh chính đại thừa nhận Già Tân Vũ tại Đại Côn Tiên Cung, hơn nữa chủ động tống xuất một ít thiên tài địa bảo, Đại Côn Tiên Cung tuyệt đối sẽ không rơi đến bây giờ tình trạng này. Đem tông môn hết thảy cấm chế đều hủy diệt, cái này chẳng những là sỉ nhục cũng là tông môn suy tàn mở đầu. Già đảo chủ, chuyện này là ta Đại Côn Tiên Cung làm sai rồi. Ta Đại Côn Tiên Cung hy vọng có thể thông qua khác phương thức cho Tân Vũ công tử một ít trợ cấp. Nguyên Bố sau khi nói xong, chủ động xuất ra một cái nhẫn đưa cho Già Vân không. Già Vân không vốn không muốn lý, đương hắn thần niệm quét đến trong đó thứ đồ vật lúc cũng là hít một hơi lãnh khí. Đồ vật trong này, so với hắn 10 cái côn tiền đảo còn muốn đáng giá. Già Vân không cũng không phải là cái gì loại lương thiện, cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ, hắn sở dĩ trợ giúp Lạc Thái Tư, không là vì đồng tình tâm, mà là vì Lam Tiểu Bố thực lực. Hắn cũng biết Lam Tiểu Bố đến bây giờ mới thôi một mực đang giúp hắn, cái kia cũng không phải bởi vì nhìn chúng nhân phẩm của hắn, mà là vì thiếu nhân tình của hắn. Nếu như nhìn chúng nhân phẩm của hắn, đưa hắn Già Vân không trở thành xem bằng hữu, người nọ gọi Lam Tiểu Bố đã sớm động thủ. Lùi một bước mà nói, nếu như bị tra tấn người không là con của hắn Già Tân Vũ, mà là Lạc Thái Tư. Lam Tiểu Bố đoán chừng cái lúc này liền nửa câu nói nhảm cũng sẽ không nói, đã đại khai sát giới. Nhưng Già Vân không biết rõ Lam Tiểu Bố sở tác sở vi với hắn mà nói vậy là đủ rồi, hắn tiếp nhận chiếc nhẫn, lại không có trả lời Nguyên Bố, mà là đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Đa tạ Lam đạo hữu cứu được Tân Vũ, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, không cần khách khí, ngươi cũng đã giúp ta tựu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố đang muốn nói không thể ở tại chỗ này rồi, chợt nghe đến một cái dồn dập thanh âm kêu lên. Đại Côn Hải Cảnh có một tòa thần điện, bên trong toàn bộ là thần nguyên. Nói chuyện chính là Già Tân Vũ, hắn nói xong câu đó về sau, lần nữa hôn mê rồi. Nguyên Bố sắc mặt càng là tái nhợt, giờ khắc này tất cả mọi người đã minh bạch vì cái gì Đại Côn Tiên Cung đem Già Tân Vũ nhốt lại mà không có giết chết. Bởi vì Già Tân Vũ biết rõ Đại Côn Hải Cảnh trong có một cái thần điện, trong thần điện tất cả đều là thần nguyên. Đại Côn Tiên Cung đây là chờ tiếp theo bí cảnh mở ra thời điểm, làm cho Già Tân Vũ dẫn đường đấy. Phá hủy Tân Khách Đại Điện bốn phía đứng đấy phần đông từ bên ngoài đến tu sĩ, bọn hắn nghe nói như thế về sau, con mắt đều là sáng ngời. Đều muốn lấy Đại Côn Hải Cảnh tiếp theo mở ra thời gian. Nếu như có thể đạt được thần điện, không muốn quá nhiều thần nguyên, chỉ cần có thể đi vào tùy tiện đạt được một điểm, đây chẳng phải là phát. Già Vân không âm thầm may mắn, hạnh hảo nhi tử sau khi tỉnh lại nói bí mật này, bằng không mà nói, một khi hắn và Lam Tiểu Bố tách ra, Đại Côn Tiên Cung nhất định muốn đuổi giết hắn. Nhi tử được cứu vớt rồi, Già Vân không cũng không muốn tiếp tục lưu lại tại đây, hắn chủ động nói ra. Lam đạo hữu, chúng ta đi trước a tốt. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, hắn đang đợi Già Vân không nói chuyện, nếu như Già Vân không có nói, hắn tự chủ động muốn đi nha. Già Vân không đề nghị đi, người khác sẽ không hiện tại đuổi giết Già Vân không? Hắn chủ động phải đi, Đại Côn Tiên Cung thật đúng là có khả năng theo dõi Già Vân không? Đem con của mình Già Tân Vũ đưa vào tiểu thế giới, Già Vân không chủ động dẫn đường, cưỡi Lam Tiểu Bố luân hồi hoa tiến về Vô Lượng Phường Thị. Cách chương.